Phi thăng tu chân quyền. Chương 34, Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Lăng Tiếu lại trở lại Hoắc Minh Thành lần nữa. Lần này không vì mục đích gì khác mà là vì thu em Trần Thị Như vào đàn harem. Vào trong thành Lăng Tiếu để mấy người Liễu Huệ tìm khách cư trước, còn mình thì đi đến chỗ của Trần Thị Như thăm nàng. Sau khi đến chỗ nơi ở đặc cách của đệ tử Minh Nguyệt giáo thì hắn nghe tin Trần Thị Như từ mấy ngày trước đã về giáo của nàng rồi. Hắn nghe vậy cảm thấy rất không có ý tứ, thầm nghĩ. Ta đặc biệt tới thăm nàng mà nàng mấy ngày trước quay về Minh Nguyệt giáo rồi. Hay xem ra phải đến Minh Nguyệt giáo một chuyến mới được. Hắn về khách cứ kể lại chuyện đi Minh Nguyệt giáo cho các nàng nghe. Nghe xong chuyện, nhóm bọn họ lại dọn đồ đạc lên đường đi Minh Nguyệt giáo. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Hiện tại cách ngày bọn Lăng Tiếu khởi hành đã là 2 ngày. Một con huyễn linh báo to gấp 2 người bình thường, trên lưng nó đang có 1 nam 3 nữ. Cái mặt con báo này tỏ vẻ rất giận dữ. Nó đi từng bước nặng nề, miệng thì gầm nhẹ như đang chửi 4 người trên lưng nó vậy. 4 người một thú này không ai khác mà chính là nhóm người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn con huyễn linh báo vẻ mặt mắng to. Người đây còn cằn nhằn nữa. Hôm qua may ta kiểm tra dược liệu trong bảo hạp chứ không bị ngươi ăn sạch sẽ rồi. Giờ béo mập lên thì phải vận động giảm béo chứ. Huyễn linh báo thấy vậy thì gầm gừ như đang nó. Ngươi để ta trong đấy 1 năm bằng 1 ngày ở ngoài này. Ngươi ở ngoài này mấy tháng liền không cho ta ăn. Thì ta phải ăn dược liệu thay đan thôi. Bây giờ bắt ta mang 4 người đi 1 ngày rồi cũng nên tha ta đi chứ. Tam nữ thấy huyễn linh báo vẻ mặt thì phì cười lên. Lăng Tiếu thấy vậy cũng chuẩn bị buông tha cho nó thì lúc này đột nhiên hắn nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ một khu rừng cách đấy không xa. Thả thần thức ra thì hắn thấy một nhóm 7 người, trong đó có một thoát phàm cảnh sơ kỳ, còn lại là tụ linh cảnh đang đuổi giết một cô gái trẻ tu vi tụ linh cảnh tầng 9. Cô gái trẻ nói, các ngươi quyết đuổi tận giết tiệt ta sao? Minh Nguyệt giáo ta nếu biết thì các ngươi cũng phải chết. Bớt nói nhảm đi, ngươi giao ra quy tắc thảo đây. Còn về chuyện Minh Nguyệt giáo thì trời biết, đất biết, bọn ta biết, ngươi biết, chỉ cần giết ngươi thì còn ai báo tin cho Minh Nguyệt giáo chứ? Ngươi, nghe tên thoát phàm cảnh kia nói xong, nàng cũng biết khó mang Minh Nguyệt giáo ra uy hiếp bọn đuổi giết nên cũng lưỡng lự có nên buông tha quy tắc thảo không. Lăng Tiếu nghe hai bên nói chuyện đã hiểu rõ sâu xa, trong đấy thầm nghĩ. Quy tắc thảo hằng gì bọn người kia không tiếc đắc tội Minh Nguyệt giáo. Chú thích, quy tắc thảo là linh dược giúp tu sĩ tụ linh cảnh tầng 9 lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, bước chân vào thoát phàm cảnh. Tất nhiên tu sĩ phục dụng quy tắc thảo sẽ yếu hơn tu sĩ tự mình lĩnh ngộ và rất khó lên tạo đan cảnh. Lăng Tiếu tất nhiên phải giúp cô gái kia rồi. Dù gì cũng là đệ tử bên vợ chưa thu của hắn. Biết đâu nàng cảm kích lấy thân báo đáp không chừng. Gttt. Đang tại hắn suy nghĩ, một tiếng rít đáng sợ vang lên. Hắn triển khai thần thức thì thấy một cái yêu thú nhìn giống rắn màu tím to gấp 20 lần con người. Dài khoảng 50 mét, ở trên đầu nó còn có 2 cái sừng. Thân còn có nhưng cái vảy lớn. Có 2 cái chân trước, chân sau thì không thấy đâu. Thấy con yêu thú khủng bố kia, Lăng Tiếu biến đổi sắc mặt thì thầm. Đây là giao long hay sao? Nhưng tại sao lại có giao long ở khu vực này chứ? Xem khí tức thì tạo đan cảnh đỉnh phong là ít. Nghe tiếng rít gào cũng không chỉ một người Lăng Tiếu. Những người có mặt ở đây cũng bị khí tức giao long dọa chấn kinh. Cô gái trẻ kia hình như nghĩ đến gì đó quát. Không tốt, con cự xà chúng ta liên thủ giết khi này là con của nó. Nhóm người truy đuổi kia cũng chấn kinh. Lăng Tiếu nhờ thần thức nghe mấy người nói vậy thì cũng biết không tốt, nói với mấy nàng Ngọc Hân. Các ngươi vô bảo hạp hết đi. Phải chạy nhanh khỏi đây chứ không lại bị liên lụy. Lăng Tiếu vừa dứt lời thì bên phía rừng kia con giao long cũng đã tìm đến nhóm 8 người kia. Xòe xòe, một cột nước màu xanh lá từ trong miệng nó bắn ra nhằm về hướng nhóm 8 người bọn họ. À à à, vài tiếng hét thảm vang lên. 4 tên tu sĩ tụ linh cảnh không kịp phản ứng bị thứ nước màu xanh kia dính lên người. Ngay lập tức 4 người ấy mắt thường có thể thấy đang bị ăn mòn rất nhanh chóng. Chỉ sau vài hơi thở thì tiêu tan khỏi thế giới này. Bốn người còn lại thấy vậy cả kinh, nhanh chóng hướng những phương hướng khác nhau mà chạy. Rít, rít, gào. Giao Long thấy những người giết con nó muốn chạy trốn thì rít một hơi dài tuông ra khủng bố khí tức rồi nhanh chóng đuổi theo phương hướng của một tụ linh cảnh tu sĩ. Những người khác thấy vậy chưa kịp thở phào thì phương hướng tu sĩ đó đã vang lên một tiếng hét thảm. Lăng Tiếu hiện giờ đang rất là điên đầu. Mấy nàng Tiểu Nguyệt đều nghe lời hắn vào bảo hạp hết rồi. Chỉ là con Huyễn Linh báo thúc mãi không chịu vô. Nó nhìn chằm chằm vào trên người con Giao Long kia như là có vật gì tồn tại ở trên người con Giao Long mà nó rất mong muốn vậy. Lăng Tiếu thúc mãi không vô thấy nó nhìn chằm chằm con Giao Long, hắn như hiểu ra điều gì đó nói. Người thật là không có mắt thẩm mỹ. Lại đi động đực với con Giao Long xấu hoắc xấu quơ này. Thật là uổng công theo ta bao lâu nay mà lại không có lấy một xíu khí độ gì cả. Huyễn Linh báo đang bị hắn cưỡi trên lưng nghe hắn nói mình động đực với con Giao Long kia thì nhảy dựng lên gầm gừ liên tục như muốn nói. Tổ tông nhà ngươi mới động đực với cái con Giao Long xấu xí kia đấy. Còn cái khí độ giám thí của ngươi thì anh đây đết thèm. Lăng Tiếu nghe nó gầm gì thì tức giận hỏi. Thế ngươi đây là sao a? Không nhanh trốn một lát con Giao Long kia tới thì ăn xít nhá. Huyễn Linh thú cũng biết mình không đúng. Suy nghĩ một hồi nó chỉ về phía Giao Long rồi thỏa ra khí tức. SCVVCS. Cách chương.